Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với kết quả này, cô rất bất ngờ, cho rằng phá cái lần này đã có một khởi đầu thuận lợi. Nếu cốt truyện và độ hot có thể duy trì ổn định, ước tính giành lấy top 3 độ hot phim truyền hình năm nay không thành vấn đề. So với sự phấn khích của họ, Giang Tùy không có quá nhiều cảm xúc, không phải vì bình tĩnh, mà chỉ đơn thuần là không có cảm giác thực về những con số này. Dù sao cuộc sống vẫn tiếp diễn như vậy, dường như không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Giang Tùy đã thay đổi suy nghĩ. Hôm đó, cô được mời tham gia một chương trình tạp kỹ với tư cách khách mời đặc biệt, cùng Đường Dịch và Hà Tinh Tuấn quảng bá. Phá kén, máy bay hạ cánh ở thành phố C, Giang Tùy một tay đút túi quần, tay còn lại xách chiếc vali xách tay cỡ nhỏ, mái tóc vàng tung bay, như một chùm vàng vụn được mặt trời thắp sáng. Cô đi theo sau những hành khách khác, chuẩn bị lặng lẽ ra ngoài như mọi khi. Nhưng vừa chập chững đến lối ra, bước chân cô bỗng khựng lại. Cuối lối đi, một đám đông đen kịt đang cuồn cuộn di chuyển, những băng rôn, bảng đèn, gậy phát sáng cổ vũ lung linh dưới ánh đèn trần khiến người ta hoa mắt, gần như lấp kín cả không gian. Hàng trăm gương mặt trẻ trung tràn đầy nhiệt huyết, khoảnh khắc nhìn thấy cô, đủ loại tiếng hô vang hòa lại thành một làn sóng khổng lồ. Giang Tùy, Giang Tùy bằng xương bằng thịt, anh Tùy, bên này, anh Tùy, nhìn em này tiếng hô nối tiếp tiếng hô, như thủy triều va vào gành đá. Trước đây, fan hâm mộ ra sân bay đón cô nhiều nhất cũng chỉ lác đác 20-30 người, giờ đây cả một biển người đen kịt này, đúng là phiên bản đời thật của xác sống vây thành. Giang Tùy thực sự sững sờ 2 giây, nhất thời không biết phải làm gì, bèn đưa tay lên, vẫy vẫy về phía đám đông, coi như chào hỏi. Anh ấy vẫy tay kìa, anh Tùy nhìn em rồi, anh ấy vừa nãy có phải đã cười với tôi không? Hành động nhỏ này như giọt nước nhỏ vào chảo dầu đang sôi, lập tức bùng nổ. Đám đông bùng phát những tiếng reo hò lớn hơn, đội ngũ vốn còn tương đối trật tự bỗng chốc hỗn loạn. Những người ở hàng đầu bị những người phía sau kích động đẩy tới, không tự chủ được mà ào về phía trước, vài cô gái trẻ bị chen lấn đến nghiêng ngả. Hai nhân viên an ninh sân bay hét lớn, đừng chen chúc, lùi lại, tất cả lùi lại, họ dốc hết sức mình để cố gắng duy trì hàng rào, gân xanh trên trán nổi rõ, nhưng tiếng la nhanh chóng bị tiếng hò reo của fan nhấn chìm. Cô đẩy chiếc vali xách tay đến chân khâu tầm, rồi tự mình đi đến phía trước nhất, giơ lòng bàn tay xuống, nâng cao giọng. Mọi người bình tĩnh một chút, nghe tôi nói. Lời này vừa dứt, dòng người ồn ào như bị bấm nút tạm dừng, tiếng reo hò và chen lấn đều ngừng lại, vô số đôi mắt đồng loạt đổ dồn về phía cô. Giang Tùy lướt mắt qua từng gương mặt trẻ trung, biểu cảm có chút bất lực, nhưng ngữ khí lại 12 phần chân thành. Tôi biết mọi người đường xa đến đây không dễ dàng, đều là vì muốn gặp tôi. Tôi ở ngay đây, sẽ không chạy lung tung, mọi người có thể thoải mái nhìn. Vừa nói, cô dứt khoát tháo khẩu trang và mũ, để lộ hoàn toàn gương mặt tinh xảo và mái tóc vàng rực rỡ trước mặt người hâm mộ. Giang Tùy dừng một chút, chỉ vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Bây giờ vẫn còn sớm, tôi không vội đi máy bay, cũng không vội chạy thông báo. Mọi người đi theo tôi, chúng ta cứ từ từ đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến chỗ rộng rãi bên ngoài, ai muốn chụp ảnh tôi sẽ cho chụp thỏa thích. Ai muốn ký tên tôi sẽ ký từng người một. Tóm lại đừng vội, cũng đừng chen lấn, đừng gây rắc rối cho những hành khách khác. Cách chương.